Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như xin thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 2B. Đêm ấy, vào đầu giờ Tốt, Văn Chủng đến lôi Phạm Lãi dậy. Sau khi chia tay với Tây Thi, Phạm Lãi về ăn một bữa no nê rồi ngủ mê mệt. Mãi đến khi bị dựng dậy, trong chàng vẫn còn ngái ngủ. Văn Chủng lắc mạnh bạn: "Tôi tìm anh cả ngày, anh trốn mất ở đâu thế?" "Quân Dương, cho tôi nghĩ." Phạm Lãi dương dài: "Anh tìm tôi có chuyện gì?" "Bên đường Dương xuất hiện một số giả nhân," ý chỉ người thiểu số bị xem là mang di mọi rợ. "Tôi phái Tiết Dung đi quan sát, không ngờ số giả nhân ấy đã đánh bại Hoàng Bình một trận tả tơi. Tiết Dung đắc tội, đang chờ ở Sài Thị phía đông đường Dương. Tôi nghĩ việc này cần phải có anh đi một chuyến. Ở đường Dương mà có giả nhân, lại có thể đánh bại quân Bình hả? Ừ, lạ thật. Thì lạ mới cần anh đi xem xét. Đường Dương là một địa phương rất trọng yếu." Văn Chủng lo ra mặt nói tiếp: "Tôi thầm lo số giả nhân ấy có liên quan với người ngoại quốc." "Không đâu." "Thôi được rồi, hai hôm nữa tôi sẽ đi xem." "Hai hôm? Trời ơi, tôi muốn anh đi liền đêm nay." Phạm Lãi kêu lên: "Không được đâu, Quân Dương đã cho tôi nghỉ. Tôi cũng mệt muốn chết đây." "Thiếu bà, tôi biết anh mệt lắm, nhưng việc này hết sức quan trọng. Ban chiều tôi đã báo Gia Kỳ Dĩnh thay anh tuyển ra một đội binh sĩ và 4 chiến thuyền loại nhỏ. Không có chiến trận mà bảo Gia Kỳ Dĩnh đi làm chi? Hắn là đại tướng đấy, đối phó với giả nhân không dễ dàng như đánh trận đâu." Văn Chủng sốt ruột nói luôn: "Thiếu bà, anh biết rõ ý tôi mà, anh đừng đôi co với tôi được không?" "Thôi được, trước trưa mai tôi đi, nhưng đêm nay thì nhất định không được. Buổi sáng tôi cũng có việc đó, tử hội." Phạm Lãi bỗng nghiêm trang nói: "Tôi muốn kết hôn." "Ồ, phải rồi." Phạm Lãi nói lộn xộn, không đầu không đuôi: "Anh bày trò tập trung các cô gái đẹp để làm gì?" Văn Chủng luôn có kế sách đáp: "Anh muốn cưới vợ à? Hay lắm. Quân Dương khuyến khích mọi người nên cưới vợ sớm để tăng gia dân số. Anh cưới vợ thì có tác dụng làm gương cho cả nước. Hay lắm." "Anh lại bày vẽ nữa. Tôi cưới vợ là vì việc riêng của tôi." Phạm Lãi nhanh miệng hỏi luôn: "Tôi hỏi anh tập trung các cô lại huấn luyện để làm gì?" "Thủng thẳng tôi sẽ nói cho anh biết. Còn giờ thì chúng ta nên nghiên cứu về tình hình giả nhân. Theo lời của Tiết Dung thì trong số giả nhân có một người chuyên dùng trường kiếm, số tùy tùng bản lĩnh cũng rất cao, nên đã đánh bại Tiết Dung." "Giỏi kiếm thuật à?" "Ồ, có thể là số người chiếm giữ ở rừng phía nam. Để tôi đi xem, chắc không có chuyện gì lớn đâu." "Có anh đi thì chuyện bằng trời rồi cũng xong." Văn Chủng nở cười đẩy bạn: "Việc tôi cần bàn xong rồi, anh ngủ đi." Văn Chủng nói dứt, thoăn thoắt bước ra cửa. Phạm Lãi nói với theo: "Tử hội, tôi có việc muốn bàn với anh." "Xin cáo lỗi, ngày mai tôi có việc phải dậy sớm nên phải về ngủ sớm." Văn Chủng trả lời xong không quay đầu lại. Phạm Lãi vốn muốn hỏi về chuyện các mỹ nhân, nhưng lại thêm một lần để lỡ cơ hội. Giả nhân chuyên dùng kiếm, là những vấn đề lướt qua lờ mờ trong đầu óc Phạm Lãi. Văn Chủng xem việc ấy quan trọng, nhưng chàng thì lại coi thường. Chàng tin rằng đối với giả nhân thì chỉ cần công bình và nhân từ là sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Riêng chuyện Tây Thi lại khiến Phạm Lãi cảm thấy nặng lòng lo áy náy. Ôm nhau trên triền núi, hôn nhau, thời gian gần gũi tuy chẳng bao nhiêu, song ngấn tích của nụ hôn nồng đã khắc ghi ở tận đáy lòng chàng. Sáng sớm mai ta đến thăm nàng. Chàng bật dậy lẩm bẩm, để đến sáng mai thì chết mất. Bây giờ hãy còn chưa đến nửa đêm, không phải ta hẹn gặp nàng đêm nay sao? Không có tình yêu, thời gian cứ thư thả trôi qua. Nhưng bây giờ chàng có tình yêu, mỗi phút giây trở thành thúc bách. Tự biết đêm nay không gặp nàng thì chàng không sao chịu đựng nổi, nên chàng bước xuống giường, choàng thêm áo ngoài, thoăn thoắt bước đi. Đường đêm vắng lặng tắm trăng, trăng soi bóng chàng in trên đất. Chàng đi trên bóng, bóng quyện chân chàng, từng bước lê đi về hướng căn nhà có tường dây quanh, có cửa dầm nguyệt. Trong nhà ấy có lẽ có nhiều phòng lắm, và cũng có nhiều cô lắm, nhưng chàng không quan tâm về các điều ấy. Chàng chỉ thèm khát được gặp một người, Tây Thi của thôn Trữ La, Tây Thi đại diện cho vùng Gia Lãm. Chàng đi với chút bồi hồi tự trách. Lẽ ra thì 2 năm trước đây, chàng phải cầu hôn với nàng. Lúc ấy nàng còn thơ dại, chưa thể kết hôn, song nàng cũng đã lộ nét tươi đẹp. Một con ngựa hay, lúc lên 1 tuổi, cũng trỏ cho thấy nét hay. Một tay thiện chiến, 5 lên 10, đã có sự hứa hẹn. Huống chi là một mỹ nhân, tuổi khoảng 13, thì dư sức gây cho người nhìn ấn tượng sâu sắc. Chàng lẩm bẩm, một người chuyên dụng binh thì vĩnh viễn không được bỏ qua bất cứ cơ hội nào, song ta đã bỏ qua 1 cơ hội. Nhưng khi lời chàng lọt vào tai chàng thì chàng lại thầm cười. Nghĩ ngợi lung tung làm gì, bây giờ và 2 năm trước đây cũng vậy thôi. Cầu hôn vào 2 năm trước hay cầu hôn bây giờ vẫn hoàn toàn giống nhau như hệt, bởi vì ban chiều nàng đã nhận lời. Đến trước cung môn, chàng có phần do dự. Đến giếng người đẹp trong đêm khuya khoắt có hợp thức không? Biết đâu nàng đã ngủ rồi. Kính chào Phạm đại phu. Tên quân giữ cửa cúi rạp mình chào chàng. Chàng thật không hiểu tại sao chỗ ở của người đẹp lại có lính canh phòng cẩn mật. Nhưng chàng không có thì giờ gạn hỏi điều đó. Chàng gật đầu nhận lễ và nghĩ xem nên vào hay rút lui. Thưa Phạm đại phu đến trà xét phải không? Hỏi không đợi đáp, tên quân canh quay vào trong nói, Phạm đại phu đến. Bên trong cửa, từ một phòng nhỏ phía trái, có một hán tử mặc quân phục đi ra cúi chào, khiến Phạm Lãi có phần bối rối. Chàng đến đây là vì việc riêng, song được xem như người mang công vụ. Bấy nhiêu cử động ấy giúp chàng hiểu ra, người đến tuần tra nơi này không phải chỉ có một mình chàng. Chàng nhân thể hỏi, Văn đại phu đã đến tuần tra chưa? Bẩm, có đến mấy ngày rồi, Văn đại phu không lại. Đêm trước, quân phu nhân có đến 1 lần, xem xét tình hình các cô trong đêm. Có nghĩa là xem tư thế nằm ngủ của các cô, xem các cô tỉnh ngủ hay mê ngủ. Phạm đại phu, tên quan mỉm cười nói tiếp, các cô ở đây, thật là mỗi người một vẻ, chắc sau này đều có thể làm quan. Chàng ậm ờ, không muốn hỏi thêm ở tên quan này, e uổng phí thì giờ. Nhưng tình thế trước mắt cũng cho chàng biết, chàng khó có thể đơn độc cùng Tây Thi hội diện. Tên quan ấy dẫn đường đi trước, chàng theo sau, nhưng lại trù trừ, chuẩn bị rút lui. Tên quan vừa đi vừa nói: Phạm đại phu chắc chưa đến nơi này. Các cô ở đây đều là người đẹp tuyển từ các nơi đưa về. Có phòng ngủ chung 4 cô, có phòng chỉ ngủ có 2. Người đẹp da lãm tây thì ngủ chung với Di Hoàng, có cả Trịnh Đáng. Không muốn nghe báo cáo thêm, Phạm Lại khoát tay ngăn: Các cô đều mạnh chứ? Bấm phải. Còn tây thì phòng nàng ở đầu mút phía tây. Chợt thấy ở phía đó có ánh đèn le lói chiếu ra, tên quan hơi ngạc nhiên nói thêm: Nàng chưa ngủ à? Theo nói quy thì bây giờ phải tắt đèn. Có tắt đèn nàng cũng không ngủ. Chàng nói như chỉ để nói với chàng, đoạn hướng bước về phía cửa sổ có le lói ánh đèn. Tên vệ binh sấn lên trước gọi nhỏ: Tây thi cô nương, có Phạm đại phu đến. Phạm đại phu! Tây thi ngồi dậy lấm lét nhìn tên vệ binh đứng ngoài cửa sổ. Tôi ngủ rồi đó. Phạm Lãi đã đến bên cửa sổ, nhỏ giọng gọi: Tây thi! Nàng ở bên trong tỏ ra bối rối vô cùng, ấp úng: Phạm đại phu! Đứng trước tên vệ binh, Phạm Lãi không thể không tỏ ra nghiêm nghị: Lẽ ra các cô phải ngủ sớm hơn. Tây thi chớp mắt, có phần không hài lòng Phạm Lãi có vẻ lên giọng trách cứ. Nhưng nàng chưa kịp hồi đáp thì chàng đã quay bảo tên vệ binh: Người trở về phòng canh, ta ở nơi này nói chuyện với tây thi. Tên vệ binh cúi chào quay gót. Chàng vội nắm tay nàng gác trên thành cửa sổ nói nhỏ: Tây thi, ta nhớ nàng quá, không sao ngủ được. Nàng nở nụ cười, hiểu ra tác dụng lên giọng của chàng vừa rồi. Liền đó nàng cúi gầm, thở dài đáp nhỏ: Nhớ việc ban chiều, thiếp cũng không ngủ được. Mặc dầu theo lệnh ở đây thì bọn thiếp phải ngủ sớm. Nàng quay chỉ vào trong: Di Quang đã ngủ rồi kia. Chàng hôn tai nàng: Nàng thức để nghĩ gì? Thiếp nghĩ, tự nhiên là nghĩ đến chàng. Nàng e ấp cười, khiến chàng cảm thấy mát lòng như có gió xuân đưa. Kìa! Nàng giật giật tay chàng. Sao chàng không nói gì hết vậy? Nhìn nàng, ta thật không còn lời gì để nói. Chàng xúc động mãnh liệt. Bé con, mà không tây thi, nàng đẹp tuyệt. Dưới ánh trăng, ôi, chưa bao giờ ta bắt gặp ai đẹp được như nàng. Nàng rút vai, phát ra tiếng xí thật ấm lòng. Chính ở nàng cũng vui niềm vui đầy ảo tưởng về hạnh phúc. Tây thi! Chàng từ từ đưa tay mặt chỉ lên trên. Tây thi, nàng trông, trăng đêm nay sáng quá, sáng rải khắp trời. Tình yêu hình như không tách rời thơ, mà ánh trăng là đại biểu cho ý thơ. Chàng yêu nàng lòng ngập tình thơ. Trăng rải đầy đất đầy trời, trăng soi cành cây quét bóng trên mặt đất. Gió nhẹ đưa cành cây chao động, bóng cây như chiếc áo phất phơ. Nàng thì thầm cũng đầy rẫy tình thơ. Trăng sáng, nạm vàng mặt sông còn đẹp hơn. Ở Trữ La Thôn, vào những đêm trăng sáng đẹp, chị em thiếp ra sông giặt lụa. Ồ, Tây thi, nàng đừng nói nữa, để cho ta nói. Chàng cắt lời nàng như mộng mị tiếp lời. Trăng sáng soi mặt sông im, nàng sắn quần để chân trần ra đứng nơi dùng nước cạn. Toàn thân nàng tắm mát ánh trăng, trên sông mông lung một màn sương phớt. tay nàng giãy lụa, lụa trắng bập bềnh trên sóng nước sông Trăng. Bóng nàng cũng bập bềnh trên sóng nước sông Trăng. Tây thì, ôi đẹp quá, nếu ta được nhìn thấy. Sau này, thiếp sẽ cho chàng thấy. Ta sẽ thấy, phải rồi, ta nghĩ ra rồi. Tây thì, chân nàng trắng như lụa trắng. Mà không, màu trắng của lụa không hồn, sao bì được với chân nàng? Tim chàng đập rộn rã. Tây thi, để cho ta nhìn. Tây thi, Tây thi. Đại ca, chàng. Tây thi. Nàng không sao ngăn được kêu lên, và chàng đã hôn nàng qua khung cửa sổ. Nàng hơi giãy giụa, xong rồi mềm nhũn ngã vào vòng tay chàng, luồn qua khung cửa. Sau những nụ hôn nồng tới tấp, chàng nói giọng trầm ấm. Tây thi, chúng ta cứ ôm nhau trọn đời như thế này thì hay biết bao nhiêu. Đại ca. Nàng gọi như mật rót lòng, ngã tựa đầu vào vai chàng. Chàng hơi nhích ra, đặt gác đầu nàng trong vòng tay để được nhìn đắm vào nàng dưới ánh trăng thanh. Góc trắng rộng, sống mũi thon đẹp tuyệt vời, tình tứ biết bao nhiêu ở khuôn miệng. Đôi mắt nàng mở, đẹp nét trong suốt óng ánh đã đành rồi. Ngay khi nàng nhắm mắt, mắt nàng vẫn có nét mỹ lệ. Này hàng mi rậm dài cong ướt, này góc mắt cong cong trong tư thế ngủ, rất hạnh phúc và yên bình. Mặc dầu chàng cũng nghe được tim nàng đang đập rộn rã. Tây thi, Tây thi. Tiếng gọi của chàng âm vang như tiếng sấm gầm trong đêm mùa xuân. Không còn một chút hơi sức đáp lại, xương cốt trong nàng dường như rời rã. Đại ca. Tây thi, ta leo vào. Ơ. Nàng đưa tay ngăn. Đừng. Chàng tưởng nàng cự tuyệt, gằn giọng. Tại sao? Di quan ngủ trong này, đại ca trong. Đèn trong phòng không hiểu đã tự tắt bao giờ. Từ ngoài nhìn vào, nhờ ánh trăng lan, chàng chỉ nhìn thấy lờ mờ dáng nằm của Di Quan. Chàng xoa cầm nói nhỏ. Ta quên sự có mặt của người khác. Vừa rồi ta nghĩ trong trời đất này chỉ có hai ta. Thật không? Nàng kéo dài lời hỏi. Giá chỉ có hai ta thì hay biết bao nhiêu. Dường như hiểu được ý chàng, nàng nhếch cười bí mật. Đèn đã tắt rồi mà chúng ta cũng không biết. Qua phút trào lòng sôi nổi như sóng đập ghềnh rồi lùi lại loãng tan, đầu óc cả hai có phần thanh thản lại. Chàng bắt đầu chú ý đến thời gian, ngước nhìn con trăng tàn sắp lặn bảo nhỏ. Tây thi, thôi, khuya lắm rồi, nàng ngủ đi. Vâng. Nàng ngước nhìn trời, sao giăng đầy trời, ngân hà dằng dặc, vũ trụ đẹp nét âm thầm và êm đềm. Nàng có thể ngủ được sao? Nàng có vẻ tiếc rẻ, giọng thì thầm ai oán. Sao đại ca có thể nhẫn tâm như thế, bảo muội đi ngủ lúc này? Thật lòng, chàng lại ôm xiết nàng. Thật lòng ta quyến luyến, khó thể rời đi. Nét buồn tiêu tan, mắt nàng sáng hơn, nàng không còn cảm thấy có chút mệt mỏi nào hết. Đêm nay đẹp quá, đẹp quá, đại ca phải ghi lại trên bản trúc để vĩnh viễn không quên. Không cần phải ghi trên bản trúc đâu, tiểu muội đã ghi vào lòng rồi, vừa rồi. Dường như nhớ lại, nàng thì thầm như rót mật. Vừa rồi tiểu muội dường như gì nhỉ? Ô đại ca, tiểu muội cũng không biết nữa. Chàng cười vỗ nhẹ má nàng. Nàng nói tiếp cảm giác của mình. Muội thấy lòng chao động, bền bồng, muội sợ, sợ cho trái tim của muội nhảy giọt ra, trôi dạt đi. Trái tim có thể nhảy ra ngoài à? Không đâu. Tại đại ca không biết đâu. Nàng nghĩ là chàng không thể hiểu được thứ cảm giác mường tượng như trái tim nhảy phóc ra ngoài, nên thoáng thấy không vui. Thôi, ta hiểu ra rồi. Chàng hiểu ra liền thứ cảm giác nàng muốn nói, một thứ cảm giác kỳ diệu. Tình yêu vốn là thứ cảm giác tuyệt vời ấy. Cả hai bước vào sự trầm lắng của tình yêu. Sau khi xúc động mãnh liệt, sau khi trải qua giây phút như cuồng phong bạc vũ, tình yêu trở lại bình yên như vũ trụ dung hòa. Nàng lẩm bẩm: đại ca đã khắc ghi trong lòng muội thứ cảm giác ấy, không sao quên được. Tiếng chuông sáng làm sực tỉnh cả hai. Nàng ngạc nhiên nhìn trời. Lạ này, đêm nay sao ngắn quá. Tại người ta gióng chuông quá sớm, chớ trời nào đã sáng đâu. Tiếng chuông báo sáng hồi kê luôn luôn ngân vang trước khi trời sáng. Đêm khuya không ngắn không dài, duy có thời gian yêu đương qua nhanh. Trong tình yêu không ai còn biết thời gian trôi đi. Tiếng chuông ban sáng làm rối loạn lòng nàng. Nàng nôn nóng cau mày. Đại ca, chúng ta... Chàng nhìn nàng đăm đăm không phản ứng. Nàng cảm thấy buồn, nàng cảm thấy hốt hoảng và nghĩ đến hôn nhân. Một đêm cách xong, tại sao chàng không nhắc đến chuyện này? Nàng ấp úng thắc mắc. Sao đại ca không nói với muội chuyện ấy? Chuyện gì? Câu hỏi ấy làm cho nàng bất mãn rút cổ. Chuyện gì giữa chúng ta, bộ đại ca không biết sao? Tây thi, chàng vẫn chưa hiểu ra. Thế thì đại ca luôn gạt. Cảm thấy bị khinh khi, mắt ửng đỏ hoe, nàng nói giọng tức tưởi. Trên núi hội kề, đại ca đã nói. Việc hôn nhân của chúng ta phải không? Còn hỏi? Chuyện ấy hết sức tự nhiên, chúng ta sẽ kết hôn. Nàng phụng phịu. Cả đêm nay đại ca không nói, phải đợi tiểu muội nhắc. Bấy nhiêu đủ thấy đại ca không có lòng chân thành muốn cưới tiểu muội. Tây thi, đêm nay trọn đêm nay ta chỉ biết thân mật với nàng. Chàng đỡ lấy tay nàng nói thêm. Bé con, có vậy mà cũng giận. Thôi đừng giận, ta đi đường dương một chuyến, khi về báo cáo với quân dương, ta sẽ báo luôn chuyện ta cưới nàng. Nàng trề môi, còn tỏ vẻ còn giận, nhưng không phải giận thật. Chàng lắc lắc nàng. Tây thi, nàng có nghe không? Nghe rồi. Đại ca lại đi đương dương à? Đi làm gì? Ở đó có một số người mang gì nổi lên, ta đi xem thử. Nàng nhìn dán chặt. Thế bao giờ đi? Lẽ ra phải đi rồi, nhưng vì nàng ta nán lại. Tây thi. Chàng lại choàng ôm nàng. Nàng thắc mắc. Sao hôm qua đại ca không nói? Lúc ở triền núi đại ca còn bảo chưa dội đi đâu. Phải, mãi đến lúc ta đến gặp nàng ta mới biết việc ấy. Phạm Lãi kể lại chuyện Văn Chủng đến tìm chàng. Tiếng chuông lại ngân nga lần thứ hai. Sương sớm mông lung đã bắt đầu tản mạn. Vũ trụ hiện ra toàn một sắc trắng sương. Đại ca! Tây thi dường như tỉnh mộng. Đại ca đi đi, chị em sắp thức bây giờ. Tây thi! Đại ca! Nàng có vẻ quyến luyến không muốn rời. Chàng cũng quyến luyến không muốn đi. Tây thi! Trước khi lên đường, đại ca nên tìm cách báo cho tiểu muội biết. Nàng đẩy chàng đi, bởi vì Di Quang ở trong phòng đã trở mình. Bây giờ ta báo với nàng đây, bởi vì ta vừa về sẽ bị dân chúng theo mè nheo nữa. Lên thuyền ta sẽ đánh giấc cũng không muộn. Phải rồi, trọn đêm này nàng mất ngủ rồi làm sao? Tiểu muội không cần, đại ca cứ yên tâm đi đi. Đại ca, chàng đi bao lâu? Chắc khoảng nửa tuần trăng. Chàng bỗng đưa tay vuốt mũi nàng, cười hỉ hả. Ta sẽ tìm cách để bọn họ cho nàng ngủ, tỳ thì ta sẽ bảo với dân chúng là xong. Đừng, tiểu muội mắc cỡ. Nàng đỏ bừng mặt. Đại ca, cố tìm mọi cách sớm quay về. Ta biết. Chàng vẫy tay chào, nàng đứng bên sông cửa nhìn theo, nhìn mãi đến khi chàng rời khỏi cửa dòng cung. Qua đêm tuyệt vời đến sáng tinh sương, hai tay vẫn nắm chấn sông, nàng uốn lưng nhảy mũi lẩm bẩm. Ta được yêu rồi, ta sẽ thành hôn. Di Quang hãy còn ngái ngủ kêu hỏi. Tây Thi, chị thức sớm thế à? Phải, đêm rồi mình không ngủ được. Không ngủ được, tại sao thế? Di Quang uốn lưng. Hôm nay có cuộc tuyển, thi tuyển phải không? Chị làm sao? Kia, sửa soạn xong rồi hả? Tây Thi vẫn đứng tựa cửa nhìn ra bên ngoài. Nàng còn ngâm âm nhỏ nhỏ một bài tình ca nào đó. Mặt trời nhô lên, một ngày của thành Hội Kê bắt đầu. Đại phu Phạm Lãi đem binh cởi chiến thuyền nhắm hướng Đương Dương. Dân chủng theo đưa bạn đến bến thuyền, song suốt đường đi cứ luôn miệng nói về chính trị, quân sự, không có lòng dạ nào nghe. Phạm Lãi cứ phải ậm ờ cho qua. Đến bến thuyền, dân chủng không sao ngăn được thắc mắc hỏi. Thiếu ba, tôi bàn biết bao nhiêu việc, sao anh không nói một câu nào? Tôi đang nghĩ, dưới ánh trăng, bên gian sông, ôi đẹp làm sao một người con gái xắn quần, ngâm lộ nửa chân dưới nước. Thiếu ba, anh bị ma bắt hả? Không, ý tôi muốn nói là tôi muốn thành hôn. Bây giờ, tướng quân Gia Kê Dĩnh đã sấn ra đón tiếp, câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Mãi đến lúc xuống xe, Phạm Lãi vòng tay chào từ giả bạn mới nói nhỏ. Tử hội, tôi có nhiều điều muốn nói với anh, đợi khi tôi về sẽ bàn chuyện sáng đêm. Đến đây đã hết chương 2B, xin mời các bạn nghe tiếp chương 3 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.